Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 158, chương 162 Thương Hương Tiếc Ngọc. Nhưng là, mỹ nhân có chút quen mắt. Ồ, đây không phải là lần trước tới trường học của chúng ta tham gia nguyên đán dạ tiệc cái kia cái gì? Cố Thị tập đoàn tổng giám đốc sao? Hàn Anh lại bỗng nhiên tỉnh ngộ. Lúc này, Cung Tiểu Kiều thăm dò trong xe. Đưa tay sờ một cái Cố Hành Thâm nóng bỏng cái trán. Lại vừa nghe trong xe một cỗ đập vào mặt rượu thuốc lá vị. Vẻ mặt khói mù, sườn, nại nại, qua tới giúp một chuyện. Có, Hàn Anh lại lập tức hưng phấn mà tiến tới. Giờ phút này nha đầu này nơi nào còn có một chút đề phòng cùng cảnh giác ý tứ. Hai mắt sáng lên, một lòng chỉ suy nghĩ đem mỹ nhân kéo về xào huyệt. Hỗ trợ nhấc một chút, Hàn Anh lại đang muốn ân cần tới đỡ Cố Hành Thâm. Tiếp lấy liền kêu thảm một tiếng. A tay tay tay. Muốn gãy. Cung Tiểu Kiều vội vàng đem cánh tay của Hàn Anh lại theo Cố Hành Thâm ma chảo xuống cướp cứu ra. Còn tưởng rằng lần trước chỉ là một cái tình cờ. Không nghĩ tới cái tên này thật sự có bạo lực nghiêng về. Nhất là nhìn như nhất vô hại thời điểm. Thường thường xuất kỳ bất ý làm cho người ta một kích chí mạng. Hàn Anh lại nước mắt lưng tròng nhìn lấy Cung Tiểu Kiều. Cung Tiểu Kiều liếc nhìn nàng một cái. Ai cho ngươi nhìn thấy mỹ sắc nên cái gì đều quên. Đáng đời để cho ngươi nhớ lâu một chút. Cái gọi là mỹ nhân. Đẹp là đẹp, nhưng đều là có gai đấy. Cung Tiểu Kiều lại mắt liếc Cố Hành Thâm. Tên kia sắc mặt đỏ ửng, hô hấp thô trọng, chân mày nhíu chặt. Đừng hy vọng ta tự mình động thủ nhấc. Chân của ta sẽ báo hỏng xuống đấy. Cung Tiểu Kiều phiền não mà lẩm bẩm. Nại nại, nếu không ngươi thử một lần nữa. Liền như vậy, để cho hắn tự sinh tự diệt đi. Hoạch không không không. Vậy làm sao có thể? Để ta tới. Hàn Anh nại đại nghĩa lăng nhiên mà lại gần tiếp tục cố gắng. Cung Tiểu Kiều không nói gì mà liếc nhìn nàng một cái. Bình thường nhường một cái nàng làm chút chuyện. Rời ít đồ, nàng liền làm nhu nhược hình. Xưng mình là một tay trói gà không chặt tiểu nữ nhân. Vào lúc này ngược lại không nói chính mình tay trói gà không chặt rồi. Lần thứ hai Cố Hành Thâm không có phản kháng nữa. Ngược lại rất phối hợp. Có lẽ là thật sự không còn khí lực rồi. Cuối cùng, Hàn Anh lại có thể thật sự dựa vào sức một mình đem Cố Hành Thâm nhấc lên trên lầu đi rồi. Cung Tiểu Kiều căn bản cũng không cần phải nhúng tay. Chân sau nhảy theo ở phía sau. Để chỗ nào? Hàn Anh nghiêng đầu hỏi. Cung Tiểu Kiều theo ở phía sau đóng cửa lại. Thả trên giường của ta đi. Tiểu Kiều ca ca, có thể thả ta thả trên giường của ta sao? Trên giường nại nại cho tới bây giờ không có bỏ qua cho nam nhân chân chính. Người liền tròn ta cái này một cái tâm nguyện đi. Hàn Anh nại ai oán hình. Cung Tiểu Kiều nhàn nhạt liếc nàng một cái. Người trong phòng kia có thể ở người sao? Hàn Anh nại phồng lên mặt bánh bao bất mãn mà chừng nàng liếc mắt. Làm sao không thể ở rồi? Ta không phải là người sao? Cung Tiểu Kiều mờ ảo mà nhìn lại nàng liếc mắt. Cô nương, ở trong lòng ta, người đã sớm là như thần tồn tại. Hàn Anh lại nghi hoặc lẩm bẩm, chắc là khen ta mà nói chứ. Tại sao nghe cảm giác là tổn hại ta đây? Cuối cùng, Hàn Anh lại vẫn là ngoan ngoãn đem Cố Hành Thâm đỡ đến trong phòng của Tiểu Kiều. Cung Tiểu Kiều oán phẫn nhìn thoáng qua nằm trên giường Cố Hành Thâm. Xem ra ta đêm nay chỉ có thể ngả ra đất nghỉ rồi. Hàn Anh lại liền vội vàng nói. Không cần a, người có thể ngủ giường của ta. Ngược lại ta buổi tối không ngủ. Được a, điều kiện tiên quyết là ngươi cam lòng đem trên giường ngươi lung ta lung tung đồ chơi tất cả đều. Ném trước, Tiểu Kiều, ta tức giận, bọn họ đều là ta thân ái đấy. Mới không phải đồ ngổn ngang. Hàn Anh lại thở phì phò oán trách. Thề bảo vệ tôn nghiêm. Cung Tiểu Kiều thở dài. Ai? Nại nại. Có lúc thật thật hâm mộ ngươi đấy. Cố chấp cùng những vật kia thật ra thì cũng không có cái gì không tốt. Ít nhất, bọn họ đều sẽ không làm thương tổn ngươi. Hàn Anh lại lắc lắc ngón giữa. Một mặt thèm thuồng mà liếc nhìn ngủ mê man Cố Hành Thâm. Không đối với. Đúng. Nha Tiểu Kiều. Những thứ kia tượng sáp a cái gì dù sao không phải là thật sự nam nhân. Có một số việc bọn họ chính là không thể làm đấy. Hắc, hắc, hắc. Nói xong cũng thô bỉ mà cười rồi. Cung Tiểu Kiều không nói gì. Càng là ngữ xuất kinh nhân. Chiếu ngươi nói như vậy. Vậy ngươi mua một giả dây dây. Tiểu đệ đệ. Phối hợp không phải toàn bộ tề hoạt rồi. Hàn Anh nại một trận ho kịch liệt. Ngươi thắng rồi. Đúng rồi. Tiểu Kiều a, ngươi có biết hay không hắn nà. Hàn Anh nại chỉ Cố Hành Thâm. Còn nói. Hơn nữa quan hệ khẳng định không đơn giản. Nếu không ngươi làm sao sẽ có chìa khóa xe của hắn đây. Cung Tiểu Kiều lôi kéo cằm trầm ngâm. Xem xét làm sao cùng nại nại giải thích quan hệ của nàng và Cố Hành Thâm nàng mới tương đối có thể. Hiểu được. Một hồi lâu sau. Cung Tiểu Kiều trả lời. Ừ. Hắn đi. Hắn chính là Độc Cô Khuynh Thành. Hàn Anh nại sửng sốt 5 giây sau. Lập tức phát ra một tiếng dài đến 10 giây đồng hồ rít gào. Hắn chính là Độc Cô Khuynh Thành. Hắn chính là bạn trai ngươi. Ngươi chính là cùng hắn cãi nhau rời ra ngoài ở sao? Đẹp như vậy mỹ nhân Tiểu Kiều ngươi làm sao cam lòng rời ra ngoài ở đây? Tiểu Kiều ngươi quá phí của trời. Cung Tiểu Kiều lau mồ hôi. Xin nhờ, đây là trọng điểm sao? Hàn Anh nại lắc đầu. Trọng điểm là hắn quả nhiên không hổ là Độc Cô Khuynh Thành danh tự này a. Hai người thảo luận kịch liệt, đều đang quên trên giường như cũ bệnh nặng Cố Hành Thâm. Mãi đến trên giường nam nhân phát ra mấy tiếng thống khổ rên rỉ. Ai nha, hắn là bị bệnh rồi đi. Thật giống như đốt cực kỳ tệ hại a. Làm sao bây giờ? Hàn Anh nại vội vàng hỏi. Một mặt nóng nảy. Mới nhất nhanh nhất không sai đổi mới ngay tại. Dấu bé à, người bên này có thuốc hạ sốt sao? Cung Tiểu Kiều hỏi. Không có, bất quá không liên quan. Ta đi mua. Hàn Anh nại nói xong cũng như một làn khói chạy xuống lầu. Cung Tiểu Kiều xấu hổ. Đứa nhỏ này đối với mỹ nhân thật đúng là trước sau như một thương tiếc. Cung Tiểu Kiều dùng tay sờ cái trán của Cố Hành Thâm một cái. Sau đó lại dùng cái chán để chán của hắn. Thật giống như nóng không nhẹ. Trong con ngươi của nàng thoáng qua lo âu cùng mấy phần không dễ chênh lệch kinh hoàng sợ hãi. Theo sau chính là nghi hoặc. Dựa theo như lời nói của nại nại. Những ngày qua buổi tối hắn mỗi ngày đều sẽ ở nàng dưới lầu ngốc suốt đêm. Mãi đến nàng buổi sáng rời đi đoàn kịch. Như thế. Hắn khẳng định thấy được mỗi ngày chính mình cùng Tần Nghiêu cùng nhau đi đoàn kịch đi. Hắn có thể hay không hiểu lầm cái gì đây? Nếu như vậy không muốn gặp lại chính mình, tại sao hiện tại lại muốn làm cử động như vậy? Để cho nàng khó hiểu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.